chú xin ký đơn. Chương 51, 51, tại sao không nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Diệp Vân Triệt không ở đó. Cô vào phòng tắm rửa thay quần áo. Sau khi ăn xong, cô ngồi trong phòng khách, cầm chiếc điện thoại trên tay. Cô liên tục gửi tin nhắn cho anh, nhưng đầu dây bên kia không trả lời. Diệp Thánh Sinh rất buồn. Cô đợi anh về. 10 giờ tối, dì Trương đến gọi cô. Cô Sinh, cô vừa sảy thai, người còn yếu, về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Thánh Sinh từ chối. Con sẽ đợi anh ấy về. Nhưng không biết cậu ấy có về không? Cậu chủ đã không về 2 ngày rồi. Dù sao thì anh ấy cũng phải quay lại. Nếu không giải thích rõ ràng, cô sẽ khó ăn và khó ngủ. Lòng của cô đối với anh lớn như núi. Sao cô có thể phản bội anh? Sao có thể uống thuốc giết con của người đàn ông mình yêu? Dì Trương, dì ngủ trước đi. Con không sao. Biết dì Trương không thể thức khuya vì tuổi cao. Diệp Thánh Sinh dục bà đi nghỉ. Diệp Thánh Sinh đợi đến 2 giờ sáng mới nghe thấy tiếng động từ cửa. Cô đứng dậy, thấy cửa biệt thự bị đẩy ra. Sau đó Dương Thần đỡ Diệp Vân Triệt đang say khướt đi vào. Diệp Thánh Sinh vội vàng đi tới. Dương Thần nói, cô Thánh Sinh, tổng giám đốc say quá. Cô giúp tôi đưa anh ấy về phòng đi. Được, Diệp Thánh Sinh đi theo đỡ anh. Phải mất rất nhiều công sức. Hai người mới có thể đỡ Diệp Vân Triệt say khướt trở về phòng. Cô Diệp, vậy tôi giao anh ấy cho cô. Tôi về trước đây. Cảm ơn anh Dương, giúp anh cởi giày. Sau đó kéo chăn đắp lên người anh. Sau đó, cô ngồi ở mép giường quan sát. Trong ký ức của Diệp Thánh Sinh, đây là lần đầu tiên anh say rượu. Xem ra anh thực sự tức giận trong lòng. Suy cho cùng, trong nhận thức của anh, là lỗi của cô. Cô phản bội anh, mang thai con của người khác. Nhưng tại sao anh không nghe cô giải thích? Ngay cả khi Diệp Thánh Sinh phản bội cả thế giới, cô cũng không phản bội anh. Cảm thấy có chút buồn ngủ. Diệp Thánh Sinh ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, đầu Diệp Vân Triệt đau như búa bổ. Anh ngồi dậy nhìn thoáng qua cô gái đang nằm cạnh giường. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Ghê tởm nhấc chăn ra khỏi giường. Cảm nhận được chuyển động. Diệp Thánh Sinh bàng hoàng tỉnh dậy. Thấy anh chuẩn bị xuống giường. Cô vội vàng đứng dậy. Khẽ kêu một tiếng. Chú. Diệp Vân Triệt dừng bước. Anh không quay đầu lại nhìn cô. Lạnh lùng nói. Đừng lại gần tôi. Tôi thấy bẩn. Trái tim Diệp Thánh Sinh co giật. Cô vội vàng mở miệng giải thích. Em không phản bội anh. Đứa con của anh. Em không có ý định phá thai. Đêm đó. Câm miệng. Diệp Vân Triết xoay người nhìn cô. Đôi mắt anh đỏ ngầu. Đi với tôi. Anh thô bạo kéo cô vào phòng làm việc. Diệp Thánh Sinh mất cảnh giác và suýt ngã. Nhưng cổ tay bị kéo nên cô chỉ có thể loạng choạng đi theo. Diệp Vân Triết thô bạo ném cô vào phòng. Từ trên bàn làm việc. Anh lấy một chồng ảnh ném vào mặt cô. Nghiến răng nói. Diệp Thánh Sinh. Mở mắt ra nhìn cho rõ. Hóa ra cô muốn bỏ trốn cùng hắn. Cô đúng là người vợ tốt mà Diệp Vân Triệt tôi đã chọn. Cô cúi đầu, nhìn những bức ảnh vương vãi khắp sàn nhà. Bức ảnh chụp cô và Cung Hàn. Không chỉ ở thành phố B mà còn có ở trường và trung tâm mua sắm. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe hỏi. Em muốn gặp Cung Hàn. Cô còn muốn gặp hắn. Diệp Vân Triệt tức giận. Diệp Thánh Sinh. Cô nói không biết hắn. Vậy cái gì đây? Em biết, nhưng em không có gì với anh ta. Diệp Thánh Sinh không thể không hét lên. Tại sao anh không thể nghe em nói? Những bức ảnh này chỉ có thể chứng minh em biết anh ấy. Không thể, nhưng cô nói dối tôi. Cô còn uống thuốc phá thai. Diệp Thánh Sinh phản bác. Em không phá thai. Đêm đó em bị bắt cóc. Anh có thể cử người đi điều tra. Anh bóp lấy tay cô. Ánh mắt lạnh lùng khát máu, nở nụ cười nham hiểm. Tôi có một tin tốt cho cô. Cung Hàn đã bị tôi chém thành trăm mảnh. Cả đời cô cũng sẽ không gặp lại hắn. Cô có vui không? Nhìn dáng vẻ máu lạnh và tàn bạo của anh, cô thực sự sợ hãi. Cung Hàn không thể chết. Nếu chết, ai sẽ trả lại sự trong sạch cho cô? không cam lòng tiếp nhận kết quả này. Diệp Thánh Sinh trong mắt tràn nước mắt, đẩy anh, lớn tiếng nói, em nhắc lại, đứa nhỏ là của anh, em không có uống thuốc giết nó, cũng không phản bội anh, con của tôi, vậy sao cô không nói, tại sao khi tôi đưa cô về nhà cũ, bị ông nội ép sinh con, sao vẫn không nói, cô đã có rất nhiều cơ hội để nói, sao lúc đó lại câm như hến, tại sao lại nói với thằng nhãi cung Hàn đó. Diệp Vân triệt mất trí, nói tất cả những gì mình muốn, không ai có thể hiểu được nội tâm của anh, không biết anh hận bao nhiêu, đau bao nhiêu, muốn hủy diệt người con gái trước mắt này bao nhiêu, nhưng làm sao anh có thể hủy hoại cô được, trong tim anh có cô, nếu không thể di ba tê chết cô, vậy hành hạ cả hai, dù sao không ai là vô tội. Diệp Thánh Sinh không thể giải thích rõ ràng. Hai dòng nước mắt trào ra, trái tim cô như bị xuyên thủng. Cô thất vọng quay đi. Diệp Vân chết lạnh lùng nhìn cô, hỏi, cô đi đâu? Thu thập xác của cung Hàn, hay là muốn tránh xa tôi? Cả đời này không muốn gặp lại tôi, cách chương.